Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, Vân Băng cái thứ nhất hồn linh. Vân Băng trong phòng dị thường ba động tự nhiên lừa không được Mục lão. Mục trong đôi mắt già nua vẻ nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi này là hải thần tác, không có khả năng có địch nhân tiến đến. Cái kia Vân Băng trong phòng kỳ quái ba động đến tột cùng là cái gì? Tóm lại trước đi xem một chút đi. Chợt, Mục lão đứng lên thân đến. Phần lưng y nguyên khom người. Bước ra một bước, ngay sau đó, liền đi tới Vân Băng cửa gian phòng bên ngoài. Bởi vì lo lắng, Mục lão trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào. Một màn trước mắt, để hắn lập tức nhíu mày. Chỉ thấy Vân Linh dưới chân có một cái hình tròn trận pháp. Vòng tròn trung gian có chút hắn xem không hiểu chú văn. Trung tâm lấy chút lục mang tinh. Lục mang tinh chỉ thấy có nhật nguyệt đồ án. Vân Băng lúc này chính khoanh chân ngồi tại mặt trời đồ trên bàn. Mà ánh trăng đồ trên bàn là một đoàn hào quang màu xám trắng. Hắn biết đó là Vân Linh băng anh. Huyền lão đương nhiên sẽ không gạt hắn. Mà hắn cũng không có hỏi nhiều Vân Băng, nói chỉ là Vân Linh băng anh nếu như chuyện gì xảy ra, có thể tới tìm hắn giải quyết. Bất quá bây giờ đây là cái gì tình huống? Suy tư một chút, Mục lão quyết định trước xem chừng, mà Vân Băng tại vừa mới niệm xong chú ngữ về sau, liền đã ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp, nửa phút đồng hồ sau, ngay tại Mục lão nhíu mày về sau, Vân Băng sau lưng cực hàn vũ dược mở ra, từng vòng hồn hoàn lập tức dâng lên, để Mục lão hơi sững sờ. Tại Vân Băng võ hồn phụ thân một khắc này, màu băng lam vầng sáng đồng dạng theo Vân Băng trên thân lan tràn mà ra. Lượn lờ Vân Băng chung quanh, mà Vân Linh băng anh bên kia, tự nó biến thành hào quang màu xám trắng bên trong ánh sáng cũng đồng dạng lan tràn mà ra. Hiện ra màu xám trắng, lập tức, màu băng lam vầng sáng cùng màu xám trắng vầng sáng bắt đầu xen lẫn. Biểu tượng dung hợp bắt đầu, Vân Băng từ đầu đến cuối đều là trợn tròn mắt. Mục lão đến thời điểm, hắn tự nhiên phát giác, có điều hắn ngay tại quang khóa thời khắc, cho nên cũng không có chào hỏi. Hắn cũng tin tưởng Mục lão sẽ không ngăn cản hắn. Ngay sau đó, Vân Băng tinh thần lực bắt đầu chạy dũng mãnh tiến ra. Cùng Vân Linh màu xám trắng tinh thần bản nguyên giao hòa vào nhau. Lẫn nhau dẫn dắt đến gần, bất quá, Vân Băng tinh thần lực khiếm khuyết giờ này khắc này hiện ra. Rất nhanh, Vân Băng sắc mặt liền thoáng trắng bệch. Vân Băng nhục thân cũng là không cần lo lắng cái gì. Lại đến mấy cái 10 vạn năm hồn linh. Hắn cũng chịu đựng được, khế ước dung hợp quá trình vẫn là rất thuận lợi, làm Vân Băng tinh thần lực sắp tiêu hao hoàn tất thời điểm. Ánh trăng trên đồ án Vân Linh lặng yên biến mất, để Mục lão lại là hơi sững sờ. Đón lấy, Vân Linh lại đột nhiên xuất hiện, nhưng lần này là tại Vân Băng trước mặt, mà pháp trận cũng không nhỏ. Mặt trời cùng ánh trăng khoảng cách có cũng phải đi đến 3 bước. Lúc này Vân Linh đã không còn là hào quang màu xám trắng hình thái. Nó đã biến thành bản thể hình thái, giống như mấy tháng trẻ sơ sinh, toàn thân xám trắng, một đầu mây phát giống như tóc lượn lờ lấy màu xám trắng vũ khí. Xem ra tựa hồ thật sự là vân vụ tạo thành đồng dạng. Tựa hồ có thực chất, lại tựa hồ không có. Sau đó, hồn linh ma pháp trận tán phát hào quang màu bạc bắt đầu dần dần mờ đi. Sau cùng, biến mất tại gian phòng trên mặt đất, mà Vân Linh cũng theo lên ma pháp trận biến mất mà đã mất đi bóng dáng. Cũng đúng lúc này, Vân Băng trên thân, 5 cái hồn hoàn toàn bộ rất nhỏ rung động. Chợt, một vòng đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên xuất hiện, biến thành Vân Băng thứ 6 hồn hoàn. Mục lão thần sắc đại chấn, vừa mới cái kia đến tột cùng là cái gì? Lúc này, Vân Băng đã đứng lên thân đến, trên người băng vầng sáng xanh lam lưu chuyển. Mục lão cảm giác vân băng khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, biến đến càng thêm cường đại. Hào quang màu xám trắng lóe lên, vân linh xuất hiện ở vân băng trên thân. Bất quá nó trong mắt màu đen bên trong tựa hồ có chút mờ mịt, kịp phản ứng về sau, rụt rè nhìn lấy chung quanh, nhưng không có lựa chọn trở về, bởi vì nó lóe ra vẻ tò mò. Dù sao nó trước đó ngoại trừ sinh hoạt địa phương bên ngoài, tựa hồ chưa từng đi ngoại giới. Mục lão trong mắt lóe ra ngạc nhiên, đệ tử của hắn giống như làm ra đến một cái đồ vật ghê gớm. Vân băng nhìn lấy phiêu động vân linh, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Vì cái gì? Bởi vì tinh thần lực của hắn. Hắn hiện tại xem như biết tinh thần lực của hắn có bao nhiêu kém. Lấy hắn dung hợp vân linh về sau tinh thần lực đến xem, hắn nhiều lắm là lại dung hợp một cái vạn năm hồn hoàn thì cao nữa là. Cái này đã so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Nhưng là tại vân băng xem ra, ngô, kém có thể. Đón lấy, vân băng nhìn về phía mục lão, mỉm cười nói, lão sư, người tốt à, ăn cơm trưa sao? Mục lão sắc mặt bình tĩnh, cơm trưa không phải ngươi tiểu gia hỏa này cho ta đưa đi sao? Cũng thế, vân băng à, có thể cho lão sư giải thích đây là cái gì tình huống sao? Mục lão cười ha hả hướng vân băng hỏi. Đương nhiên có thể a, vân băng hồi đáp. Tuy nhiên vân băng trả lời như vậy, nhưng vân băng tâm lý lại là ngầm hiểu lẫn nhau. Nghĩ đến phải năm sau quang cảnh, hắn đang suy nghĩ muốn không để hồn linh xuất thế. Vân băng trước kia không có nghĩ lại qua vấn đề này. Vốn là hồn linh ma pháp trận xuất hiện thì cùng ngoài ý muốn. Quyết định của hắn cũng là trước cất giấu, chờ hắn cân nhắc sau lại nói. Nhưng bây giờ không cho phép lo nghĩ của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới trực tiếp tại Hải Thần Các tiến hành hồn linh khế ước. Ngay ở chỗ này nói đi. Mục lão nhìn thoáng qua chậm rãi phiêu đáng vân linh, ngồi ở vân băng trên giường. Nói đến đây cái, lão sư hẳn còn nhớ trong đầu ta ngân sắc khí vụ a. Cái này hiển nhiên sẽ không quên. Làm sao? Trí nhớ của ngươi đều đã khôi phục. Nó còn không có tiêu tán sao? Mục lão nghi hoặc hỏi. Vân băng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Tiêu tán, nhưng nó nhưng lưu lại một vật liên quan tới ngân sắc khí vụ. Vân băng rất xác định nó là tự nhiên tiêu tán, phảng phất như là chuyên môn kẹt tại nguyên bản Hoắc Vũ Hạo đạt được hồn linh thời gian. Đồ vật vừa mới trận pháp sao? Mục lão ngưng âm thanh hỏi. Đúng. Lưu lại vật này lúc còn bổ sung tin tức, nói cho dùng như thế nào. Đối ở hiện tại vân linh băng anh, lão sư ngươi có thể hiểu thành hồn hoàn một loại biểu hiện. Trong tin tức xưng là hồn linh, thì cùng lớp trưởng tinh thần chi hải bên trong bạch thưởng nguyệt vượng tinh một dạng, biến thành lớp trưởng hồn hoàn, nhưng lưu lại tinh thần bản nguyên, thần trí không tiêu. Nhưng cũng có chênh lệch rất lớn. Vân băng chậm rãi nói ra, như là đã bại lộ. Cái kia nói ngay đi, chẳng lẽ lại biên một cái nói láo, nói là vân linh băng anh biện pháp của mình. Nhưng liền xem như vân linh băng anh biện pháp của mình, đang nghiên cứu một phen sau đó, nói không chừng cũng có thể dùng tại khác hồn thú lên đi. Kỳ thật ta không có thí nghiệm qua, cũng không định dùng cái này hồn linh ma pháp trận. Bất quá hôm nay, Vân Băng đem chuyện mới vừa phát sinh giảng thuật một lần. Sau cùng, thì hướng lão sư ngài nhìn đến một dạng. Vân linh băng anh trở thành của ta hồn linh. Nó bảo lưu lại chính mình thần trí. Có thể nói thành vì một cái độc lập với bên ngoài cá thể. Sở hữu giả độc lập năng lực suy tư. Có thể làm dùng ta hồn lực cùng chính nó mang tới hồn kỹ phối hợp ta tác chiến. Vân băng đại khái, giảng một chút hồn linh, nhưng thì mấy câu nói đó liền để mục lão trầm mặc. Lâm vào suy nghĩ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?